Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2188, Tận Thế 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hoắc Chính Thanh sắc mặt càng ngày càng đen. Ôm chặt trưởng quan cái này cây. Cỏ cứu mạng, còn bên cạnh ngồi tại xe lăn Bình An Thuận thân thể co quắp. Hô hấp dồn dập, Hoắc Chính Thanh liền vội vàng hỏi. Người thế nào? Ta trước khi đến, trước đó, thân thể máu hầu như đều muốn bị rút xong. Bình, An Thuận ra càng không ngừng thở. Thân thể trong máu không thể trèo chống thân. Thể, hơn nữa toàn thân rét run. Hắn thật rất lạnh. Cái quỷ gì? Chính là cho hắn một cái phải chết người. Người đi đi. Bình An Thuận ra sức thả ra hai cái zombie. Hai người này zombie, vừa xuất hiện. Lập tức đưa tới rối loạn, vô số đông đúc đạn hướng zombie đánh tới, cái này mật độ đủ để đem Bình An Thuận thả ra zombie đánh thành than tổ ong, nhưng là những này zombie làn da so phổ thông zombie lợi hại hơn. Đạn khảm nạm trong thân thể zombie thế mà mau chuyện không có. Ninh Thư rút súng ra chi, nhắm ngay zombie đầu, dùng hỏa dương chi lực bao vây lấy đạn. Đạn bay vụt đi qua trực tiếp bành nổ rớt zombie đầu. Còn có một cái, Ninh Thư híp một con mắt, nhắm ngay zombie đầu, lại là một súng, đánh bể zombie đầu. Bất quá không có đầu zombie sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Cứ như vậy loạn, vung, thế mà còn thương tổn tới người. Bởi vì quá nhiều đạn, liền ngồi tại xe, lăn Bình An Thuận bị viên đạn quét hình đến, toàn thân đều là động. Hoắc Chính Thanh thừa dịp zombie dẫn phát rối loạn đi nhanh lên người. Túm, trưởng quan hướng trong đám người đi. Nhìn không nhúc nhích Bình An Thuận. Trong lòng quả thực đều phải nổ tung. Những người này quá ghê tởm. Quá ghê tởm. Ninh Thư híp mắt, nhắm ngay Hoắc Chính Thanh đầu. Hoắc Chính Thanh như là có thể cảm giác được nguy hiểm. Thế mà ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Thư phương. Hướng. Ninh Thư đứng tại trên nhà cao tầng, đối với Hoắc Chính Thanh nhìn chăm chú, mỉm cười, gặp lại, Hoắc Chính Thanh choáng váng, đạn kia nhanh chóng liền đến hắn trước mặt, muốn tiến vào mi tâm của hắn bên trong, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, hắn nhìn thấy đạn tựa hồ bạo phát ánh lửa, tại Hoắc Chính Thanh thân thể còn không có phản ứng thời điểm, đạn chui vào Hoắc Chính Thanh mi tâm. Hết thảy đều phảng phất dừng lại bình thường. Hoắc Chính Thanh nghĩ tới chính mình sẽ chết. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Nhưng là, không nghĩ tới sẽ chết tại Út Dương trong tay. Trong lòng của hắn cho rằng, Út Dương mặc dù bây giờ khó chịu ngạo kiều. Nhưng, là trong lòng vẫn là có hắn. Nhưng là không nghĩ tới. Thế mà lại chết ở trong tay của hắn. Giết hắn. Hiện tại thế mà đọc trong miệng cái gì? Là kinh văn sao? Giết hắn. Sau đó siêu độ hắn. Thật mẹ nó có ý tứ. Đây là trước khi chết ảo giác đi. Ninh Thư muốn tận mắt nhìn thấy Hoắc Chính Thanh linh hồn tiến vào luân hồi. Đến nỗi Bình An Thuận thân thể trong không gian. Tại Bình An Thuận trong nháy. Mắt tử vong thời điểm liền đã thoát ly Bình An Thuận. Đồng thời đem Bình An Thuận linh hồn cùng nhau lấy đi. Bình An Thuận liền vãng sinh cơ hội cũng không có, từ nơi này thế giới biến mất hầu như không còn, thế giới này liền rốt cuộc, không có người này, thiên hạ rớt đĩa bánh, có lẽ là không có độc, nhưng lại phải bỏ ra giá cao, hơn, có lẽ có người không quan tâm, dùng chính mình vãng sinh đến trao đổi kiếp này, tùy tâm gặp, cả đời này vinh hoa phú quý cùng tiền đồ, nhưng là hết thảy đều là có đại giới. Căn cứ năng lượng bảo toàn, mất đi cùng, nhận được chính là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là có đôi khi ngươi lại thế nào cố gắng, thậm chí cũng không chiếm được. Muốn, 2333 đi thôn phệ không gian. Đợi đến 2333 nói một tiếng giải quyết. Hướng hắn, hỏi, trong cái không gian này hẳn là có rất nhiều linh hồn đi. Những linh hồn, này đều là không có tinh lọc. Người cũng là có thể hấp thu, có chút hệ thống, cùng không gian sẽ thôn phệ túc chủ linh hồn. ép khô người ủy thác một điểm cuối cùng giá trị. Muốn lấy chi trước phải cho. Đi. 2333. Không có bao nhiêu linh hồn nha. Liền mấy cái. Hơn nữa ta cũng không có muốn. Hấp thu. Ta chỉ là thu thập lại. 2333 thanh âm rất suy yếu. Ta vừa rồi cùng. Không gian đấu. Lãng phí rất nhiều năng lượng. Ta không được. Không được. Ít nói sang chuyện khác. Người gặp có phần. Người những này linh hồn chi lực. Điểm ta một chút. Ninh Thư nói. Ta đều nói cũng không có bao nhiêu nha. Hàm răng đều nhét bất mãn. 2333 nói. Ninh Thư. Không ít. Ta làm một cái nhiệm vụ cũng không thể hoàn toàn nhận. Được một cái nhiệm vụ người linh hồn. Vừa mới ngươi liền thu hoạch một cái. Toàn bộ linh hồn. Hơn nữa còn có bản nguyên linh hồn. Ngươi như vậy ăn một. Mình sẽ thiên lôi đánh xuống. 2333. 2333 trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng sẽ nói. Đến lúc đó ta sẽ chia một ít cho. Ngươi. Ninh Thư căn bản không tin 2333 như vậy mập mờ từ chối lời nói. Hỏi. Vậy. Ngươi dự định điểm ta bao nhiêu nha? Loại này hệ thống nhiệm vụ ta tại làm. Hơn nữa ta cũng là xuất lực chủ quân. Ngươi chỉ cần tại hệ thống thoát ly. Thời điểm ra tới ngồi thu hoạch quả là được rồi. Nếu như không có ta. Ngươi căn bản là không chế phục được cái không gian kia. Ngươi phải hiểu rõ. 2333 nói. Ninh Thư. Là ngươi không có làm rõ ràng nhân quả quan hệ đi. Là ngươi nói. Cần loại vật này đến đề thăng chính mình lực lượng. Ta mới đến làm loại nhiệm. Vụ này. Ta đều có thể không làm loại nhiệm vụ này. Hiện tại làm sao ngươi được. Tiện nghi còn khoe mẽ. Chỉ là muốn ngươi một chút linh hồn chi lực. Ngươi cứ như vậy. Ta đầy hồn. Thạch trả lại cho ngươi một bộ phận đâu. Đại gia ngươi tới ta đi. Có qua có. Lại. Ngươi nhà liền nghĩ ăn một mình. Này đúng sao. Hoặc nhiều hoặc ít là tâm. Ý, Ninh Thư cùng 2333 hiện tại liền có lợi ích hút mắc. Hai người vì một chút lợi. Ích tranh đến mặt đỏ tới mang tai khẳng định chẳng đẹp chút nào. Nàng cùng 2333 quan hệ. Chính là một lời khó nói hết. Liền phổ thông thương. Nhân hợp tác. Cả hai cùng có lợi cục diện đều không đạt được. Coi như không. Có. Nhưng là có thể để cho trong lòng dễ chịu một chút cũng tốt. Hai người thật đi không dài xa. 2333 chỉ là xem nàng như thành một cái ván cầu. Tâm tư không tại trên người. Nàng, người có chí riêng. Ninh Thư cũng không tốt miễn cưỡng người khác. Cũng, miễn cưỡng không được. Cường xoay dưa mặc dù giải khát. Vì cái gì không tuyển. Chọn tốt hơn dưa. Ninh Thư cảm thấy chính mình lại không có việc gì tìm cho mình không được tự. Nhiên, biết 2333 là ai. Hết lần này tới lần khác lại muốn nói ra tới. Khiến, cho như vậy xấu hổ a. Không có việc gì, người đi tiêu hóa năng lượng đi. Ninh Thư không cùng 2333. Cãi cọ, giả bộ một chút hồ đồ. Coi như là đã từng ân cứu mạng. Mặc dù hai. Người là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Nhưng là cũng coi như cứu được. Nàng, mặc dù còn hao phí 500.000 công đức. Ở trong đó 2333 có hay không tư tàng. Ninh Thư cũng không nghĩ so đo. Tiêu xài liền tiêu xài. 500.000 mua một cái mạng đủ chưa? Không phải nói phân phối linh hồn chi lực sự tình sao? Ngươi từ bỏ. 2333. Hỏi. Muốn, vì cái gì không muốn? Người muốn cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu đi. Chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Đến nỗi 2333 cho bao nhiêu? Ninh Thư lười, nhác so đo. Có đôi khi sự tình Ninh Thư lười nhác so đo. Qua tốt chính mình, cố gắng mạnh, lên liền tốt. Hôm nay mất đi, về sau hết thảy đều sẽ trở về. Lấy một loại, phương thức khác trở về. Ninh Thư ở trong lòng như vậy an ủi mình. Năng lượng bảo toàn. 2333 ồ một tiếng liền biến mất. Ninh Thư đem súng lục đeo ở hông. Trận này nháo kịch triệt để kết thúc. Hết chương.